Sổ tay chăn nuôi quái vật nghĩ cẩn. Chương 10, huyết sắc đường quả kẹo ngọt màu máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, edit, beta, nhi, email protected. Công cụ chiếu sáng duy nhất trong phòng chính là chiếc đèn nhỏ đó. Ánh sáng rất mờ, chỉ đủ để soi rọi một khu vực nhỏ. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Kỳ thời hua hua tay trước chùm sáng đó. Những ngón tay xinh đẹp thon dài, trắng nõn như một khối ngọc ấm á, lúc cầm vào không nóng cũng không lạnh. Chú Hề vươn tay ngăn cản động tác đang tiếp tục thăm dò đụng chạm của Kỳ Thời. Anh gắp một đũa khoai tây sợi từ trong hộp cơm ra đưa đến bên miệng Kỳ Thời. Nhìn có vẻ giống như muốn đút cơm cho cậu thanh niên vậy. Hành động này có chút lạ lẫm. Kỳ Thời không ăn. Chú Hề liền cứ cầm đũa như vậy không làm gì nữa. Kỳ Thời chớp chớp mắt, cậu tiến lại gần ăn phần khoai tây sợi trên đôi đũa. Nhai nuốt từng miếng, sau đó, khi thấy chú Hề tiếp tục muốn đút mình thì Kỳ Thời đã lấy đi đôi đũa từ trong tay của anh ta. Có lẽ bởi vì từ khi trưởng thành cho đến nay Kỳ Thời chưa từng được đút ăn như một đứa trẻ như vậy. Nên cho dù đã mất đi sự tỉnh táo nhưng Kỳ Thời vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. Cậu cầm đôi đũa rồi nói với chú Hề. Tôi có thể tự mình ăn được. Lượng thức ăn bên trong hộp cơm không quá nhiều. Vừa vặn đủ cho một người đàn ông trưởng thành. Mùi vị rất ổn giống như được nhà bếp tư nhân của nhà giàu có nào đó làm vậy. Kỳ Thời tay cầm đũa nhưng lại không ăn miếng nào. Cậu xoay đầu qua hỏi chú Hề. Ăn cùng nhau không? Cậu để ý thấy chú Hề cũng chưa ăn cơm nên hỏi xã giao xem đối phương có muốn cùng mình dùng cơm không? Vừa ngoan ngoãn vừa lịch sự khiến tim người ta muốn tan chảy. Chú Hề nhìn Kỳ Thời, lắc đầu, thức ăn của bọn họ không phải ngũ cốc tạp lương giống con người, mà là máu thịt bên dưới lớp da. Đó là dục vọng ăn uống bản năng nhất. Sau đó lại trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng khiến bọn họ không còn cần bất cứ loại thức ăn nào nữa. Ngũ cốc tạp lương, gạo, lúa mì, đậu nành, ngô, các loại khoai. Sau khi xác nhận chú Hề sẽ không ăn cùng mình, Kỳ Thời cầm đũa lên ăn một cách nghiêm túc. Tướng ăn của cậu thanh niên rất tốt, sẽ không nhìn đông nhìn tây khi ăn cũng sẽ không nói chuyện. Sau khi nhai nuốt xong thức ăn trong miệng thì mới cầm đũa lên gắp món khác. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhai nuốt nhỏ vụn. Vì lượng cơm canh trong hộp không nhiều nên Kỳ Thời đã ăn sạch sẽ thức ăn. Không lãng phí một chút nào. Ăn cơm xong Kỳ Thời tự giác thu dọn chén đũa, gom chúng lại với nhau. Chú Hề lực quan sát nãy giờ thấy vậy liền đem rác và hộp cơm đã dùng qua đặt ở ngoài cửa. Sẽ có thứ chuyên chỉ định dọn dẹp mớ rác này. Khi chú Hề mở cửa, Kỳ Thời từ sau lưng anh nhìn thấy hình như trong góc có một bóng người rất cao. Đen sạm, nó cao to y như dáng người của chú Hề vậy. Một âm thanh xào xạc vang lên. Đối phương tựa hồ đang nói chuyện. Những thanh âm đó ríu rít, tựa như có tiếng vọng, ồn ào khiến người ta đau đầu. Thân hình cao to của chú Hề chắn hết cả tầm nhìn của Kỳ Thời. Những âm thanh đáp trả của cái bóng cũng vì vậy mà bị chặn lại bên ngoài. Chú Hề chỉ yên lặng lắng nghe. Âm thanh đó đã biến mất chỉ trong vài giây. Chú Hề quay đầu nhìn về phía Kỳ Thời. Anh không nói lời nào, chỉ đứng nhìn như vậy. Sau đó anh xoay người đóng cửa lại và biến mất trước mắt Kỳ Thời. Lạch cạch. Cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài. Trong nhà không có bất cứ dụng cụ giải trí nào. Điện thoại thì đã tắt nguồn từ trước do hết pin. Không thể đi ra ngoài dạo cũng không có việc gì làm để gờ. Ít thời gian, Kỳ Thời chỉ đành ngồi ở trên giường. Chú Hề không có ở đây. Cậu nhìn xung quanh một lượt. Ánh mắt dừng lại trên đống đồ linh tinh kia một hồi thì liền bị cánh cửa sổ hé mở để thông gió thu hút. Tấm rèm cửa màu đen đung đưa, có ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm, chạy vào trong nhà, Kỳ Thời đi qua bên đó. Cậu kéo rèm, mở cửa sổ, làn gió bên ngoài bỗng lướt qua khuôn mặt, cậu nhìn ra bên ngoài chỉ thấy công viên giải trí tối đen như mực. Còn có mấy ngọn đèn đường cũ kỹ ven những tòa nhà bên đó. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa rọi vào trong nhà chính là phát ra từ những ngọn đèn đó. Tuy ánh sáng khá mơ hồ nhưng Kỳ Thời vẫn nhìn thấy một cửa tiệm nhỏ bên trong bóng tối. Theo tên của cửa tiệm thì nơi này đang buôn bán thứ mà mấy du khách nhỏ rất thích kéo. Kỳ Thời bỗng cảm thấy cửa tiệm này rất quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi cậu có thể biết được mọi thứ đằng sau cánh cửa đó được bài trí như thế nào và loại kẹo nào được khách hàng ưa chuộng nhất. Thậm chí trong túi áo cậu vẫn còn hai viên kẹo vị trái cây. Nhưng mà tại sao cậu lại biết những thứ này chứ? Kỳ Thời suy nghĩ nhưng trong đầu cậu trống trơn. Không có bất kỳ thứ gì. Suy nghĩ đến nỗi đầu bắt đầu đau thì Kỳ Thời mới tạm thời bỏ cuộc. Cậu lười biếng vừa tựa vào cửa sổ vừa hóng gió đêm. Anh Vũ ngừng ăn, nó nhìn về phía cậu thanh niên đang đứng bên khung cửa. Đại xinh đẹp, vì Katie thành niên nên đại ở đây là chỉ người lớn nhưng lại rất xinh đẹp. Âm thanh quen thuộc vang lên, anh Vũ kêu vài tiếng rồi vỗ cánh muốn bay đến chỗ Kỳ Thời. Nhưng không hiểu sao chưa kịp bay lên thì nó đã dừng lại. Anh Vũ xoay tới xoay lui trên giá đỡ. Nó thăm dò mọi ngóc ngách trong căn phòng. Sau khi xác định chú Hề không ở đây thì mới bay đến trước mặt Kỳ Thời. Cái mỏ chim của nó còn ngậm một đống giấy màu với nhiều màu sắc như đỏ, vàng, xanh, tím. Tất cả đều là những màu sắc có độ bão hòa cực cao. Anh Vũ rất thích những tờ giấy màu này. Nó đẩy sấp giấy đến trước mặt Kỳ Thời rồi hót. Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, tím. Nó vừa hót vừa dẫm lên tờ giấy có màu sắc tương ứng. Trông cũng khá là thông minh. Kỳ Thời bị một màn trước mặt này chọc cười. Cậu vươn tay chạm vào đầu của anh Vũ. Có thể tặng cho tôi vài tấm không? Anh Vũ không còn sự hung hãn lúc công kích. Nó ngoan ngoãn để chàng trai vuốt ve đầu mình. Toàn thân chim của nó được bao phủ trong hơi thở ngọt ngào. Nó hơi choáng váng. Lúc này anh Vũ đã biến thành một con chim mơ hồ. Cái đầu to như quả óc chó của nó chỉ nhớ được hai chữ. Nó đáp, được chứ, được chứ. Nói xong nó hua hua chiếc đuôi diễm lệ của mình rồi xoay vài vòng bên cạnh cửa sổ. Những ngón tay của cậu thanh niên xoay chuyển dựa vào ánh sáng của ngọn đèn đường. Từng tờ giấy màu sắc biến thành những thứ khác nhau qua bàn tay của Kỳ Thời. Hạc giấy màu trắng đang dang rộng đôi cánh. Những cánh hoa hồng đỏ thắm đang cuộn vào nhau. Còn có những ngôi sao nhỏ vàng rực. Sấp giấy màu sắc biến thành những vật y như thật từ trong bàn tay của Kỳ Thời. Anh Vũ xem đến ngơ ngác. Nó đặc biệt yêu thích con hạc trắng đang dang đôi cánh kia. Nó đưa mỏ chọc vào con hạc. Con hạc liền rung rinh đôi cánh dịch về phía trước. Anh Vũ, chấm than chấm than chấm than chấm. Thứ đồ chơi kỳ lạ chưa từng thấy qua này khiến cho anh Vũ rất kinh ngạc. Kỳ Thời thấy nó có tình cảm đặc biệt với con hạc nên đã đặt nó lên lưng anh Vũ. Cậu nói, thấy mày thích nên cho mày nè. Anh Vũ được Kỳ Thời đặt con hạc lên lưng liền đứng yên không nhúc nhích. Trùng hợp vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động. Có tiếng mở khóa vang lên. Sau đó chú Hề liền xuất hiện ở trong căn nhà. Kỳ Thời nhìn về phía cánh cửa. Bởi vì lúc nãy vừa bị anh Vũ chọc cười nên mắt cậu vẫn còn chứa sự vui vẻ. Bên trong con ngươi đen trắng đó của cậu chất chứa bóng hình của chú Hề. Một giọng nói nhẹ nhàng đầy tự nhiên vang lên. Anh về rồi. Chẳng qua chỉ là một câu chào hỏi đơn giản nhưng lại làm tăng thêm cảm giác ấm áp cho cả căn phòng. Nhìn thấy Kỳ Thời vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà như cũ. Động tác của chú Hề dừng lại. Con người bên dưới lớp mặt nạ âm trầm. Anh khàn giọng nói, xem như là đã đáp lại Kỳ Thời. Chú Hề đi về phía Kỳ Thời. Bước chân một nông một sâu. Không rõ ràng lắm nhưng cũng không thể phớt lờ cảm giác kỳ lạ đó. Trời bên ngoài rất lạnh. Cho dù chỉ đi ra ngoài có một chút nhưng trên người chú hề đã được phủ một lớp băng. Một chút hơi ấm khó khăn lắm anh mới hấp thụ được cũng bị cơn gió vô tình cuốn đi. Chú hề đi đến bên cạnh cậu thanh niên đang yên lặng đứng bên cửa sổ. Anh vươn tay ra muốn ôm nhưng không ngờ rằng động tác của cậu lại nhanh hơn anh một bước. Ngôn Tình tổng tài, kỳ thời đưa bàn tay giấu sau lưng ra đằng trước, buông nắm tay ra để lộ thứ ở bên trong. Cậu nở một nụ cười dịu dàng như gió xuân tháng 3. Như mưa rào rả rích, ấm áp ấm vào tận xương tủy. Cái này tặng cho anh, kỳ thời nói, chú hề cúi đầu, ngơ ngác nhìn thứ trong lòng bàn tay kỳ thời. Đó là cái gì? Là hoa hồng đỏ thắm chưa từng nở hoa trong công viên giải trí. Là tinh tú ngập trời đã bị bóng đen che kín vĩnh viễn không nhìn thấy được. Là ý cười ấm áp. Còn trong căn phòng tối tăm này thì nó là một thế giới mà chú hề chưa từng nhìn thấy. Cách chương.